Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Let's Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 99 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Let's Radio. Thì mọi người xem thấy hay á thì ít nhất hãy ủng hộ cho Let bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng, Let có dán tất cả dưới mô tả video đây. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Hàn Lập nghe được đối thoại của Hùng Sơn và Lãnh Diễm Lão Tổ, hai đồng tử có chút co rụt lại. Từ khi vào tiên giới cho đến ngày hôm nay, bởi vì thân mang chưởng thiên bình, tu vi tăng lên liên quan đến đan dược, chỉ cần có cơ hội sẽ đọc qua các loại điển tịch liên quan đến việc luyện đan. Thực tế cái đoạn thời gian ở tại Trúc Long Đạo, hắn càng đọc thuộc lòng không ít cái bàn môn điển tịch, đã nghe nói qua danh tự Thú Thai Huyền Nguyên Đan. Đan này danh như ý nghĩa, dùng cuốn rốn một ít thiên địa kỳ thú, hoặc là thú noãn ẩn chứa huyết mạch tinh thuần với tư cách tài liệu chính luyện chế ra một loại đan dược trân quý. Loại yêu thú này thường có thiên phú dị bẩm, thân thể vô cùng cường đại, phục dụng đan dược này á có thể dung nhập huyết mạch chi lực yêu thú vào bản thân, không những làm thân thể chi lực tu sĩ đại tăng, cũng càng có tỷ lệ nhất định có được thần thông thiên phú của yêu thú nữa. Nếu sử dụng tiên thú trời sinh có chứa pháp tắc chi lực làm tài liệu, luyện ra thú thai huyền nguyên đan, bên trong cơ thể chứa pháp tắc chi lực, sau khi phục dụng cũng có thể có tác dụng như đạo đan, để cho tu sĩ mượn cơ hội cảm ngộ pháp tắc ở trong đó. Bất quá luyện chế đan dược này cực kỳ khó khăn, không thua đạo đan, hơn nữa tài liệu phụ trợ cũng cực kỳ khó tin, cho nên cực ít hiện thế, không thể tưởng tượng được lão giả mặt rỗ này lại có một quả, hơn nữa là thú thai huyền nguyên đan cực kỳ bất phàm, ẩn chứa pháp tắc chi lực, thực sự không phải chuyện đùa. Bờ môi của Hùng Sơn mấp máy, nhìn hai người Lãnh Diễm Lão Tổ và Hàn Lập giải thích rõ một chút về thú thai huyền nguyên đan. Lãnh Diễm Lão Tổ nghe vậy thì biến sắc. Hắc quang chói mắt từ trên người lão giả mặt rỗ tán phát ra, nguyên bản sắc mặt của lão tái nhợt lập tức khôi phục lại, hơn nữa biến thành đỏ thẫm, hầu như muốn nhỏ ra huyết. Đồng thời tiếng keng két trầm đục từ trong cơ thể của lão truyền ra, trên cổ và cánh tay lộ ra gân xanh vừa thô vừa to như từng đám cây. Hắc quang cuồn cuộn, thân thể lão thình lình biến lớn nhanh chóng, trong nháy mắt to hơn gấp đôi, bên ngoài thân hiện ra một tầng vảy màu đen dày đặc, sáng bóng như kim loại, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Trên 10 ngón tay cũng hiện ra rậm rạp lân phiến, móng vuốt sắc nhọn màu đen bén nhọn dài ra. Nhìn thoáng qua, lão giả mặt rỗ đã biến thành hình thái bán lông. Không chỉ như vậy, trên trán và cơ bắp phía sau lưng của lão nhúc nhích một hồi, dường như muốn dài ra cái gì đó. Bất quá vào thời khắc này, hắc quang trên người của lão giả mặt rỗ cuồn cuộn chợt giảm xuống, cơ bắp nhúc nhích cũng đình chỉ, khôi phục nguyên dạng. Lập tức hắc quang phiêu tán, lộ ra thân ảnh hùng tráng của lão giả mặt rỗ. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên một tia sợ hãi thán phục, thú thai huyền nguyên đan này quả nhiên huyền diệu vô cùng, có thể so với cái loại vài loại biến thân chân linh huyết mạch của hắn. Vài loại biến thân của hắn đúng trăm cây nghìn đắng mới tu luyện thành, mà lão giả lại phục dụng một viên thuốc liền đạt được. Hàn Lập lại nhìn đánh giá lão giả này một hồi, không hề nhìn nhiều nữa, quay người tiếp tục đi lên đỉnh núi. Lập tức Lãnh Diễm Lão Tổ và Hùng Sơn cũng kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Lão giả mặt rỗ thở nhẹ ra một hơi, một cổ gió sắc nhọn như có thực chất từ trong miệng xì ra, đánh vào trên cái bậc thang phát ra một tiếng vang lớn. Lão cúi đầu nhìn thân thể của mình rồi thở dài. Vội vàng ăn vào một viên thú thai huyền nguyên đan này á, quả nhiên không cách nào sử dụng hết công hiệu, hơn phân nửa dược lực đều lãng phí hết rồi. Bất quá trước mắt như vậy cũng đủ rồi. Ánh mắt của lão giả mặt rỗ lóe lên, bước về phía trước. Một tiếng trầm đục, thình lình lão ta tiếp tục nhảy lên hai bậc cầu thang, đuổi theo ba người Hàn Lập phía trước tốc độ cực nhanh. Mặc dù ba người Hàn Lập không có quay đầu lại, nhưng thủy chung vẫn chú ý tình huống ở sau lưng. Lúc này trong nội tâm rùng mình, vội vàng kiệt lực đẩy nhanh tốc độ mà leo lên. Chẳng qua sau khi lão giả mặt rỗ biến thân, tốc độ hơn xa ba người, khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn lại. Bất quá sau một thời gian ngắn chỉ kém hơn 100 bậc cầu thang so với hai người phía trước. Theo xu thế, chỉ cần thời gian không dưới một chén trà công phu nữa thì sẽ bị đuổi kịp. Sắc mặt của Hùng Sơn trầm xuống, trong miệng lẩm bẩm, kim quang trên người lại cuồn cuộn một hồi. Thân hình đã biến thành hoàng kim đại hán, lại biến lớn thêm vài phần nữa. Trên đầu tóc của hoàng kim đại hán lập lòe kim quang, nhanh chóng biến mất, hóa thành một người đầu trọc, trên người cũng hiện ra một kiện kim sắc tăng bào. Sau mấy hơi thở, Hùng Sơn hóa thành một người giống như Kim Thân La Hán. Kim Thân La Hán bước dài ra, oanh một tiếng, Thình Linh cũng bước lên hai bậc thang, đi nhanh lên hướng đỉnh núi, tốc độ cực nhanh không dưới lão giả mặt rỗ. Trong mắt của Hàng Lập hiện ra một tia kinh ngạc, tinh quang chi lực ở bên ngoài thân cuồn cuộn một hồi, cũng toàn lực vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Trong cơ thể của hắn truyền ra một hồi thanh âm đùng đùng không dứt, lập tức thân hình biến lớn không ít. Trên bụng hiện ra 18 điểm tinh quang, gần cốt trung trung, một cổ lực lượng tràn đầy tán phát ra, hư không bên cạnh nổi lên đạo đạo gợn sóng. Hàng Lập đạp dưới chân một cái, cả người liền bay bổng đến cái bậc thang kế tiếp, hầu như không chạm xuống đất, một đường nhanh chóng tung bay đi lên, tốc độ so với Hùng Sơn không chậm chút nào. Hai người đột nhiên tăng thêm tốc độ, lập tức vượt qua Lãnh Diễm lão tổ, bỏ gã lại phía sau. Lãnh Diễm lão tổ thấy cảnh này, khẽ quát một tiếng, tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Tinh quang bên ngoài thân đậm đặc lần nữa, trên bụng hiện ra 18 đoạn tinh quang, thân hình cũng biến lớn lên một chút. Chẳng qua lần này Lãnh Diễm lão tổ biến hóa, bất luận là uy danh hay khí thế so với Hàng Lập đều thua kém rất nhiều. Chân của gã đạp mạnh cầu thang mãnh liệt, tốc độ cũng gia tăng không ít. Nhưng mà so với đám người Hàng Lập, Hùng Sơn và lão giả mặt rỗ vẫn chậm hơn một ít. Một hồi tiếng bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến, là lão giả mặt rỗ dần dần chạy tới. Trong nội tâm của Lãnh Diễm lão tổ khẩn trương, hai tay vung lên, lấy ra 4-5 cái tấm phù lục đặc biệt dán tất cả lên người. Mấy đoàn quang mang sáng lên, dung nhập vào thân thể của gã. Lập tức tinh quang bên ngoài thân Lãnh Diễm lão tổ đậm đặc lên, tốc độ lần nữa tăng thêm một chút, miễn cưỡng bắt kịp được bước chân của hai người Hàng Lập phía trước. Mấy người đuổi theo nhau, rất nhanh khoảng cách đỉnh núi chỉ còn hơn 100 bậc thang. Đến nơi này, bậc thang càng trở nên dốc đứng, cấm chế trọng lực phía trên đột nhiên tăng lên nhiều, vượt xa trình độ lúc trước. Tốc độ của mấy người trước sau đều chậm lại dần. Hàng Lập và Hùng Sơn khá là tốt, tuy tốc độ chậm lại vẫn vững bước tiến lên, thoạt nhìn tình huống Lãnh Diễm lão tổ thì không được tốt cho lắm. Trước mắt gã đã toàn lực vận chuyển, thân thể chi lực hao tổn rất lớn, tinh quang trên người cũng mờ đi rất nhiều, lúc này đã thở hồng hộc rồi. Quang mang phù lục ở bên ngoài thân chớp chớp, tùy thời mất đi. Bất quá tình huống lão giả mặt rỗ cũng không được tốt lắm, lúc này vảy đen ở ngoài thân đã biến mất không ít, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chân hơi lảo đảo. Đáng giận mà! Sắc mặt của lão giả mặt rỗ càng ngày càng khó coi, trong nội tâm nhịn không được phẫn nộ quát một tiếng. Hắn vừa mới phục dụng thú thai huyền nguyên đan, huyết mạch chi lực trong đó còn không triệt để dung hợp với bản thân, sắp duy trì không được biến thân nữa rồi. Hắc quang ở trên người lão giả chợt lập lòe một hồi, vảy đen bên ngoài thân lại biến mất không ít, không thể không ngừng lại. Lãnh Diễm lão tổ nhìn thấy tình huống lão giả mặt rỗ thì lập tức đại hỉ. Dưới chân gã ngừng lại một chút, tạm dừng trên một bậc thang, lấy ra một quả đan dược màu lam óng ánh, tinh quang chi lực từ trong tán phát ra mãnh liệt. Gã không nói hai lời, ăn cái viên đan dược này vào, vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công luyện hóa dược lực, lập tức tinh quang bên ngoài thân sáng lên không ít. Gã thở nhẹ ra một hơi, tiếp tục cất bước tiến lên. Trong mắt của lão giả mặt rỗ chợt hiện lên lãnh mang, hai tay bỗng nhiên nhấc lên, 10 ngón huy động liên tục. 10 đạo chỉ đen hết sức nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra, nhoáng một cái biến mất không thấy nữa. Sau một khắc, hư không sau lưng của Lãnh Diễm lão tổ lóe lên, 10 đạo chỉ đen lăng không hiển hiện phóng tới, như là thiểm điện đâm về phía sau lưng của gã. Bất quá vào thời khắc này, trên bậc thang trắng bạc, ông một tiếng, hiện ra một tầng hoàng mang sáng ngời, một cổ trọng lực khổng lồ bao phủ những cái chỉ đen kia. Lập tức trong 10 sợi chỉ đen thì có hơn phân nửa lệch hướng, nhưng vẫn có 3 sợi chỉ đen đâm về phía thân thể Lãnh Diễm lão tổ. Lãnh Diễm lão tổ cảm ứng được tình huống sau lưng, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng tránh qua phía bên cạnh. Phốc một tiếng, huyết quang hiện ra. Tuy gã đã kiệt lực tránh né rồi, nhưng vẫn không thể né tránh được, bị 3 cái đạo chỉ đen trực tiếp phá vỡ màn hào quang hộ thể, xuyên thủng qua thân thể. Chỉ đen đâm vào thân thể của gã, lập tức nổ bể ra. Trên người của Lãnh Diễm lão tổ bị tạc ra 3 cái lỗ máu, máu tươi ùng ùng phóng ra. Gã kêu thảm một tiếng, thân thể bịch một tiếng, té quỵ trên đất. Hàng Lập và Hùng Sơn nghe tiếng, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lão giả mặt rỗ khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới liền đắc thủ thuận lợi như thế. Trên mặt của lão hiện ra vẻ đắc ý, nhai răng ra cười. Bất quá lúc gã vừa mới nhai răng cười thì dị biến lại phát sinh. Trong hư không trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Lão chưa kịp làm cái ra bất kỳ phản ứng nào thì một tia chớp đỏ tía vừa thô vừa to cỡ cái thùng nước lăng không hiển hiện ra, tản mát ra chấn động khí tức đáng sợ, âm âm bổ vào trên người của lão. Lập tức lôi quang chói mắt che mất thân thể của lão giả mặt rỗ. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong truyền ra, sau đó im bặt. Bên trong lôi quang chói mắt truyền ra một tiếng vỡ vụn. Thân thể của lão giả mặt rỗ thình lình chia năm xẻ bảy bạo liệt ra. Trong đó giống như có một đạo thân ảnh thật nhỏ bay ra, nhưng chợt tán loạn bên trong tia chớp. Hàng Lập thấy một loạt kịch biến này, nhất thời phản ứng không kịp, cứng họng đứng ở đó. Nhưng đối với việc lão giả mặt rỗ vẫn lạc, trong lòng quán tự nhiên là buông lỏng. Lại dám động thủ ở chỗ này hả? Quả thật không biết sống chết mà. Hùng Sơn cười lạnh một tiếng, không để ý tới những việc này nữa, quay người tiếp tục đi lên phía trên. Hàng Lập nhìn bóng lưng của Hùng Sơn, đuôi lông mày nhảy lên, nơi đây hiển nhiên có cấm chế ngăn cấm đấu pháp nào đó. Hắn không có lập tức khởi hành, nhìn về phía Lãnh Diễm lão tổ đang ngã xuống đất. Sắc mặt của Lãnh Diễm lão tổ trắng bệch, bất quá nhìn thấy lão giả mặt rỗ vẫn lạc, thân sắc cũng buông lỏng. Gã có chút run rẩy, lấy ra một quả huyết sắc đan dược ăn vào, bên ngoài thân hiện ra một tầng huyết quang nồng đậm, ba cái miệng vết thương biến mất không thấy gì nữa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ miễn cưỡng mà đứng lên. Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên, thương thế của Lãnh Diễm lão tổ cũng không khỏi hẳn, chẳng qua là khôi phục được mặt ngoài mà thôi, muốn tiếp tục lên tới cầu thang chỉ sợ cần một khoảng thời gian nữa. Những người quỷ khắp tông còn lại rơi vào ở phía xa xa phía sau, muốn lên tới cần thời gian rất là lâu, có lẽ đủ cho Lãnh Diễm lão tổ khôi phục. Hàng Lập quay người đang tính tiếp tục đi tới, thì vào thời khắc này một tiếng nổ vang nhỏ từ phía dưới truyền đến. Thân thể của hắn cứng đờ, nhìn lại vị trí âm thanh phát ra thì sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy phía dưới cách Lãnh Diễm lão tổ không xa, hào quang lôi điện trên người lão giả mặt rỗ cuồn cuộn dần tiêu tán, lộ ra một cổ thân thể không trọn vẹn. Bất quá cái tàn thể này á lại là những mảnh gỗ màu đỏ sậm, mơ hồ nhìn ra là một bộ tàn thể khôi lỗi. Trên mỗi một khối gỗ đều khắc lên từng đường vân thần bí. Mặt cách cái tàn thể khôi lỗi không xa, đứng đấy một người. Chính là lão giả mặt rỗ, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, toàn thân thình lình không có một vết thương nào cả. Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn thấy tình hình này, thân sắc cũng đều biến đổi. Khôi lỗi thế thân! Hàng Lập nhìn tàn thể khôi lỗi màu đỏ sậm chậm rãi nói ra. Lão giả mặt rỗ lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, sắc mặt trắng xám rất nhanh khôi phục lại. Không thể tưởng tượng được nơi đây có cái loại cấm chế này, bất quá không việc gì cả, không trực tiếp động thủ giết người thì còn có rất nhiều phương pháp mà. Trong miệng lão giả cười lạnh một tiếng, nói xong lão giả mặt rỗ cất bước chậm rãi tiến lên. Thân thể Lãnh Diễm lão tổ rung lên, vội vàng nhấc chân tính leo tiếp lên cầu thang. Gã vừa mới nâng một chân lên, đột nhiên trên mặt ửng hồng, thương thế tái phát, phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa uể oải mà ngã xuống đất. Khuôn mặt của Lãnh Diễm lão tổ lộ ra vẻ sầu thảm, ánh mắt nhìn Hàng Lập cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia hy vọng, truyền âm kêu cứu rồi nói: "Hàng đậu hữu, cứu mạng!" Hàng Lập nhướng mày không hề cử động, mang theo một lục vũ tình hắn đã cố sức rồi, nếu lại thêm một Lãnh Diễm lão tổ nữa, hắn coi như vận hết toàn lực cũng không thể thuận lợi trèo lên tới đỉnh được. Lãnh Diễm lão tổ thấy thần sắc của Hàng Lập, vẻ hy vọng trong ánh mắt ảm đạm xuống. Bất quá sau một khắc, hai hàng lông mày của gã nhấc lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. "Hàng đồ hữu, người có muốn phần sau bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công hay không vậy?" Trong đầu của Hàng Lập vang lên thanh âm khẩn thiết của Lãnh Diễm lão tổ. "Người có phần sau của bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công sao?" Sắc mặt của Hàng Lập khẽ động, kiềm nén vẻ hưng phấn trong nội tâm, truyền âm hỏi: "Ta không có, bất quá lần này chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta có thể dẫn ngươi đi lấy." Lãnh Diễm lão tổ nói ra. "Ý của ngươi là phần sau bộ pháp quyết ở trong U Hoàng cung này hả?" Đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên, lập tức hiểu ra. "Đúng vậy, kỳ thực phiến đá ghi chép nửa phần trước Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công á, là lần trước ta đi vào U Hoàng cung này, trong lúc vô tình đụng phải một cấm chế lấy được ở bên trong. Lần này tại hạ tới đây chính là vì phần sau của bộ pháp quyết này đó. Chỗ kia bí ẩn vô cùng, nếu không có sự chỉ điểm của ta, ngươi tuyệt đối không tìm được nơi của phần sau bộ pháp quyết này đâu." Hàng Lập nghe như vậy không có trả lời ngay, mặt lộ ra vẻ do dự, cân nhắc tính chân thật trong lời nói của Lãnh Diễm lão tổ. Từ cuộc đối thoại của Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn trước kia, lần trước tiên phủ mở ra hai người tới chỗ này thu được không ít chỗ tốt. Trước kia Lãnh Diễm lão tổ cũng đã nói với hắn, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công lấy được từ bên trong một bí cảnh, có lẽ là cái chỗ U Hàng Cung này cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, lúc trước phá giải cấm chế bên ngoài tiên phủ, phiến đá màu xanh ghi lại nửa phần trước pháp quyết lại cảm ứng với cấm chế nơi này. Khẳng định là giữa cả hai tồn tại này có một ít liên hệ. Từ những tình huống này, Lãnh Diễm lão tổ nói như thế có thể 7-8 phần là sự thật. Giờ khắc này, lão giả mặt rỗ đã leo lên thêm 10 mấy bậc cầu thang, cách Lãnh Diễm lão tổ không xa. Hàng đồ hữu à, chẳng lẽ ngươi hoài nghi sao? Tại hạ vì mạng sống sao lại dám nói dối chứ? Tại hạ nguyện ý dùng tâm ba phát thể, tuyệt không một chữ giả dối nào. Nếu không, để cho ta bị tâm ba xâm lấn, chết vạn kiếp bất phục. Lãnh Diễm lão tổ thấy lão giả mặt rỗ tới gần, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng truyền âm nói ra. Hơn nữa dùng tâm ma phát thệ. Tốt, vậy ta tin tưởng ngươi lần này vậy. Hàn Lập nghe Lãnh Diễm lão tổ thề, trong nội tâm buông lỏng, gật đầu nói. Ở đây chờ ta một lát nha. Hắn đặt Lục Vũ Tình trên bậc cầu thang dưới chân, cất bước đi tới Lãnh Diễm lão tổ. Lúc trước Lục Vũ Tình nhắm mắt buông lỏng, bất quá là không muốn tăng thêm gánh nặng cho Hàn Lập. Biến cố xảy ra liên tiếp, nàng sớm đã mở mắt chứng kiến rồi, gật đầu nhẹ, đứng im ở trên cầu thang. Từ dưới đi lên khó khăn vô cùng, nhưng từ trên đi xuống thì lại rất nhẹ nhõm. Thân ảnh của Hàn Lập chớp liên tục, vài bước đã tới bên cạnh của Lãnh Diễm lão tổ, bế gã lên rồi quay người đi lên. Lão giả mặt rỗ thấy cảnh này giận dữ. Nhưng giờ phút này, khoảng cách giữa lão và Hàn Lập còn cách một đoạn, có thể nói là ngoài tầm tay với. Hơn nữa lão cũng không dám lại phát động công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Lập cứu Lãnh Diễm lão tổ đi. Lúc này Hùng Sơn vẫn tiếp tục trèo lên, cảm ứng được cử động của Hàn Lập, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Mang theo một người, bằng vào sự mạnh mẽ của thân thể có thể miễn cưỡng, nhưng muốn mang theo hai người thuần túy là hành vi muốn chết. Y cũng không cho rằng tu sĩ chân tiên cảnh có thể làm được điều này. Hàn Lập ôm Lãnh Diễm lão tổ rất nhanh về tới cầu thang lúc trước, một tay bế Lục Vũ Tình lên ôm hai người, lập tức hai vai của hắn trầm xuống lắc lư một cái. Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình thấy như vậy sắc mặt đều hơi đổi. Hàn Lập hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm, bên ngoài thân lần nữa hiện ra một tầng hào quang tử kim chói mắt. Mấy tiếng gầm thanh minh từ trong hào quang tử kim truyền ra, lập tức nhiều loại hư ảnh bất đồng như thiên long, thải phượng, thanh loan, lôi bằng hiện ra, sau đó lóe lên dung nhập vào thân thể của hắn. Lập tức thân thể của Hàn Lập biến lớn gấp mấy lần, đồng thời bên ngoài thân hiện ra từng tầng lân phiến màu tử kim, hai vai và dưới xương sườn mơ hồ một cái phân biệt sinh ra hai cái đầu lâu dữ tợn và bốn cánh tay dài màu tử kim. Lập tức thân thể của hắn vững lại, bốn cánh tay vừa mới mọc ra ôm lấy Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình, tiến nhanh lên, tốc độ so với trước không chậm hơn chút nào. Lão giả mặt rỗ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Hùng Sơn cũng cảm ứng được, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Y nhìn Hàn Lập thật sâu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục trèo lên. Không ngờ thân thể của Hàn đạo hữu lại cường đại đến cái trình độ này đó, tại hạ thật sự bội phục. Trong mắt của Lãnh Diễm lão tổ hiện lên vẻ vui mừng khen ngợi. Không cần nịnh nọt vậy đâu, bất quá Lãnh Diễm đạo hữu nè, tôi có một chuyện muốn hỏi thăm đó. Chân của Hàn Lập vẫn không ngừng bước, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Trên mặt của Lãnh Diễm lão tổ lộ ra vẻ lúng túng rồi nói. Hàn đạo hữu, cứ hỏi đi. Cái người đằng sau kia, người vừa mới gọi hắn là Huyết Hàn, năm đó sự tình ở Thánh Khôi môn chúng ta đều tham dự. Chẳng lẽ lão giả mặt rỗ này chính là Huyết Hàn năm đó sao? Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên truyền âm hỏi. Thần sắc của Lãnh Diễm lão tổ biến đổi, nhất thời không nói gì, trầm mặc một hồi sau đó mới gật đầu nhẹ. Hàn Lập thấy như vậy trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, lần nữa truyền âm hỏi. Nếu như vậy, chẳng lẽ thân phận của mấy tên tu sĩ quỷ khắp tông còn lại cũng là giả dối hả? Hàn đạo hữu nè, những chuyện này ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều mới tốt, ngươi biết nhiều quá cũng không có lợi đâu. Lãnh Diễm lão tổ hình như có thâm ý truyền âm nói ra. Cũng đúng, bất quá là Hàn mỗ nhất thời hiếu kỳ thôi. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên, cười nói không có mở miệng hỏi nữa. Lục Vũ Tình nhìn hai người bên cạnh, đôi mắt đẹp chớp lên không nói gì. Lúc nói chuyện, Hàn Lập vượt qua không ít bậc thang. Giờ phút này khoảng cách đến cái phần cuối cầu thang chỉ còn lại 30-40 cấp. Huyết Hàn kia bị rơi lại xa xa đằng sau, mà Hùng Sơn vẫn vững vàng đi ở phía trước, sắp đến đích. Hàn Lập nhìn cầu thang phía trước, thần sắc nghiêm nghị. Còn lại một ít bậc thang chính là chỗ khó khăn nhất để thông qua. Hắn cũng không dám chủ quan, điều động toàn bộ thân thể chi lực ở trong cơ thể. Hai màu hào quang lập lòe trên thân của Hàn Lập, từng bước vững vàng tiến lên. Lại đi thêm 10 mấy cấp nữa, thân hình của Hàn Lập thoáng trở nên cực kỳ chậm chạp. Hầu như mỗi một bước đi đều phải dừng lại nghỉ ngơi một chút mới cất bước đi tiếp được. Tình huống Hùng Sơn cũng một dạng với hắn, cứ một bước lại dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trọng lực nơi này cực kỳ mạnh, đạt đến cái tình trạng làm cho người ta kinh hồn bạc vía. Không khí cũng phát ra thanh âm rung rẩy rất nhỏ. Nét mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ mệt mỏi, hai màu hào quang trên người cũng chớp động không thôi. Lục Vũ Tình và Lãnh Diễm Lão Tổ chứng kiến tình huống của Hàng Lập không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Hàng đồ hữu nè, không bằng ngươi buông ta xuống trước đi, rồi sau đó mang một người lên tới đỉnh trước, rồi quay lại đón ta lên cũng được. Lãnh Diễm Lão Tổ đề nghị. Như vậy thì quá lãng phí thời gian, nhị vị không cần phải lo lắng vậy đâu, ta còn chèo chống được mà. Hàng Lập nhìn Hùng Sơn đang nghỉ cách hắn năm bậc cầu thang phía trước, nhàn nhạt nói ra. Vừa nói xong, hắn lại cất bước leo lên một bậc. Bậc thang chấn động một chút, phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Hùng Sơn nhìn thoáng về đằng sau, khóe mắt co quắp một cái, lập tức cất bước đi lên. Giờ phút này thân thể của Hàng Lập có chút run rẩy, trong mắt hơi hiếp lại, hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh thân thể chi lực, lần nữa bước lên một bậc. Đỉnh núi đã gần trong gang tấc rồi, lên đỉnh sớm một bước thì cơ hội tầm bão cũng sớm hơn một chút. Hai người một bước cũng không nhường, toàn lực bước lên. Mười mấy bậc thang cuối cùng, cấm chế trọng lực quá mức lợi hại, hai người bỏ ra trọn vẹn một khắc chuông mới đi tới. Hàng Lập bước chân lên đỉnh phong, lập tức trọng lực quanh người tiêu tán vô tung, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Thân hình của hắn bay về phía trước hơn 10 trượng. Trên thân của Hàng Lập lóe lên hào quang, thân hình dừng lại, hạ xuống mặt đất. Tuy rằng hắn toàn lực leo lên, nhưng dù sao ôm theo hai người, trọng lực phải thừa nhận tương đương gấp 3 lần, vẫn là muộn hơn Hùng Sơn một chút. Hắn thở phào một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Giờ phút này Huyết Hàng đứng cách đó khoảng 5-60 bậc thang, mặt lộ ra vẻ hung ác nhìn lại. Hàng Lập nhếch miệng cười một tiếng, thả xuống hai người Lãnh Diễm Lão Tổ, phất tay giải trừ biến thân, ánh mắt nhìn về phía trước. Nhìn quanh đỉnh núi, ngay phía trước đứng lặng một tòa cửa lầu màu tím cao hơn 10 trượng. Hai bên cột cửa đều có kim long quấn quanh, đầu rồng từ dưới mái hiên thò ra, trong miệng ngậm một quả long châu màu vàng. Tấm biển cửa lầu cũng không viết bất cứ chữ gì, chỉ vẽ một bộ băng nguyên đồ ngàn dặm, bút pháp thô kệch lại hết sức sinh động. Hai bên cửa có một bức tường cao màu tím, uốn lượn kéo dài không thấy điểm cuối, cũng không biết thông tới nơi nào. Hàng Lập dương mắt xem xét cửa lầu và tường cao màu tím, phát hiện ra đều là kiến trúc bình thường, phía trên cũng không có bất luận chấn động cấm chế gì. Long khẩu ngậm long châu cũng không phải là tiên gia pháp bảo, chẳng qua là tử vật phổ thông mà thôi. Chỉ có cái bộ băng nguyên đồ ngàn dặm có chút đặc biệt, hình ảnh lại làm cho Hàng Lập có chút quen mắt. Tựa hồ nó chính là cái phiến băng nguyên rộng lớn dọc đường mà hắn bay đến nơi này. Khi Hàng Lập đang quan sát hướng đó thì Hùng Sơn đã đến chỗ cửa, y chỉ thoáng dừng lại liếc mắt quan sát, rồi phóng một bước xa lao qua cái cổng tò vò phía trước xông vào trong điện. Hàng Lập quay đầu nhìn thoáng qua cái bậc thang đá sau lưng, chỉ thấy đám người Huyết Hàng vẫn đang chạy lên, nhưng khoảng cách lên đến đỉnh cũng không còn xa. Hắn cũng không chần chờ nữa, cũng cùng Lục Vũ Tình cả bọn cùng nhau xông vào bên trong cửa lầu. Tiến nhập vào bên trong cửa, Hàng Lập thấy xa xa là ba tòa cung điện có quy mô cực kỳ to lớn, đều là mái ngói lưu ly, sơn tường đỏ thắm, trên nóc và mái hiên đều có những pho tượng dị thú vọng thiên, ngồi chồm hổm xếp thành một hàng. Ba tòa cung điện phân bố theo hình tam giác, các cửa chính đều hướng về phía cửa lầu bên này. Bên ngoài nền cao hơn mặt đất vài thước, thoạt nhìn giống như là ở trên đài cao. Từ cửa lầu đến đại điện có một quảng trường bằng đá trắng rộng rãi. Bên trên ngoại trừ lát từng cái viên đá vuông lát trên mặt đất thì không có bày biện thứ nào khác cả. Sau khi ánh mắt của Hàng Lập cực nhanh đảo qua toàn bộ quảng trường và cung điện, ở sâu trong đáy mắt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Chân mày cũng không khỏi nhíu chặt lại, cảnh tượng trước mắt tựa hồ có chút quen thuộc. Thiết kế bố trí tại nơi này, loại cảm giác này dường như ta đã từng gặp qua ở chỗ nào rồi. Hắn âm thầm suy tư. Không đợi cho hắn suy nghĩ kỹ càng, thân hình Hùng Sơn đi đầu tiên đã hướng phía cung điện bay tới. Nhưng sau một khắc, một màn làm cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy trong nháy mắt hư không phía trên cung điện nơi Hùng Sơn vừa nhảy vào, bỗng nhiên bốn phía vặn vẹo một hồi, nhộn nhạo rung động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó thân thể của y liền bụp một cái, hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy. Chân mày của Hàng Lập không khỏi câu lại, lam quang trong hai mắt bắt đầu khởi động nhìn về phía trên quảng trường. Dưới sự tra xét của Minh Thanh Linh Nhãn, trên quảng trường đá trắng vốn không có vật gì, thì nay tràn ngập một tầng sương mù màu trắng, bên trong mơ hồ có trận trận lưu động của linh lực rất nhỏ bé. Nhìn như hỗn loạn liên tục thay đổi, nhưng kỳ thực rất có quy luật, hiển nhiên là một ảo trận cực kỳ huyền diệu. Sau khi Hàn Lập thu hồi ánh mắt lại, nhịn không được lại xoay người nhìn về phía sau bên ngoài cửa lầu. Sau đó hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi ánh mắt chợt sáng ngời, trong đầu lập tức nổi lên một cái tên đã rất lâu không nhắc tới. Quảng Hàn Cung. Bậc cầu thang ẩn chứa cấm chế, ảo trận trên quảng trường, cung điện bố trí hình tam giác. Khu vực chỗ này bên trong Minh Hàn Tiên Phủ vậy mà giống hệt cái tình cảnh hắn gặp ở Quảng Hàn Cung năm đó đến 7-8 phần. Lát chú thích một cái nha. Quảng Hàn Cung này á, là ở phần 1, á, nó nằm ở trong cái gọi là Quảng Hàn Giới. Mà có vài bản dịch á, thì nó được gọi là Nghiễm Hàn Giới. Rồi tiếp tục nha. Chẳng lẽ giữa chỗ đó ở Linh Giới cùng chỗ này ở cái bí cảnh trong Chân Tiên Giới lại tồn tại liên hệ sao? Hàn Lập không khỏi lớn gan suy đoán như vậy. Đúng lúc này, phía bên kia cửa lầu bỗng nhiên vang lên từng tiếng bước chân nặng nề chạy tới. Ba người Hàn Lập nhìn lại thì thấy một mình Huyết Hàn đã đuổi theo tới nơi. Không ổn rồi, đi mau! Lãnh Diễm Lão Tổ cắn răng khẽ quát một tiếng, bay về phía hư không ở trên quảng trường. Hàn Lập và Lục Vũ Tình cũng vội vàng đi theo. Thân ảnh ba người gần như cùng một lúc biến mất vào trong hư không. Đuổi theo sát phía sau nhưng vẫn bị chậm một bước, Huyết Hàn hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên y không có lỗ mãng xông vào ảo trận mà dừng lại ở quảng trường ngưng thần dò xét. Lúc vào trận, Hàn Lập cũng chưa thu hồi Minh Thanh Linh Nhãn. Hắn thấy rõ chính mình từ trên không trung rơi vào cái trong ảo trận sương mù. Trong nháy mắt tức thì trời đất quay cuồng, xung quanh vật đổi cảnh dời, phản phất như tiến nhập vào một thế giới khác vậy. Bánh bao nèo bánh bao đây, bánh bao đây, nè con, bút kẹo hồ lô nè. Từng tiếng rao hàng chỉ có ở phố xá sầm uất mới có, vang lên khắp nơi. Hàn Lập hơi sững sờ, quét mắt liếc nhìn bốn phía. Thình lình phát hiện ra lúc này mình đang đứng ở trên một con phố chật chội, xung quanh đông đúc, âm thanh ồn ào hiện lên cảnh náo nhiệt dị thường. Cách chỗ hắn không xa là một tòa cửa thành rộng lớn, đồ sộ. Ở gần đó là một nữ tử xinh đẹp đang kinh ngạc đứng ở đó, lắm lét nhìn trái ngó phải. Chính là Lục Vũ Tình. Nhưng vào lúc này, Lãnh Diễm Lão Tổ sắc mặt có chút tái nhợt từ bên trong cửa thành đi ra. Dừng ở bên cạnh Lục Vũ Tình, xoay người hướng về phía của Hàn Lập vẫy vẫy tay. Hàn Lập đang định bước tới, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hô ầm ĩ. Nước sôi đây, nhận được chút nè, nước sôi nè. Hắn vô thức bước tránh sang một bên, để thấy một cái hán tử thô kệch cao không tới 5 thước, đang đung đưa cái đòn gánh treo hai cái lồng hấp, tỏa ra hơi nóng từ bên cạnh hắn bước nhanh tới. Sau khi nhường đường cho qua, hắn mới phát hiện ra hán tử kia cũng không phải nói chuyện với hắn, mà là nhắc cái vị phú gia công tử mặc áo lụa màu hồng nhạt. Bên tóc mai có cài hoa hải đường phía sau hắn nhường đường. Rất nhanh Hàn Lập liền phát hiện ra, đối với người trong ảo cảnh này mà nói thì ba người bọn họ gần như không tồn tại, trực tiếp liền có thể xuyên qua người bọn họ mà đi. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc hơn chính là thần tình của vị hán tử kia mới vừa rồi thể hiện ra độc nhất vô nhị so với người thường. Mùi vị của bánh tỏa ra từ lồng hấp lại không phải là giả. Ngay cả hơi nóng truyền ra từ bên trong cái lồng hấp khi lướt qua cũng y như thật vậy, không hề khác biệt. Phải biết rằng lúc này hắn vẫn chưa thu hồi thần thông linh mục, mà vẫn chỉ thấy ảo cảnh. Lãnh Diễm đạo hữu nè, ảo trận nơi này hầu như giống hệt như thật vậy. Thần thông linh mục của ta vậy mà cũng không cách nào nhìn thấu được. Vừa cân nhắc, Hàn Lập vừa đi tới bên cạnh hai người Lãnh Diễm Lão Tổ và Lục Vũ Tình rồi nói. Hàn đạo hữu nói không sai, trận này có tên là Đại Thiên Thế Giới, là cái loại ảo trận bình sinh khó mà tin nổi nhất, không có cái thứ hai đâu. Tên như ý nghĩa của nó, ở trong dựng lên ảo cảnh thậm chí không thua gì một cái thế giới. Nếu như ở bên trong này đi lại lung tung, rất có thể sẽ từ từ mê thất, chìm đắm vào trong đó vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được. Lãnh Diễm Lão Tổ gật đầu rồi nói. Thì ra là vậy hả? À đúng rồi, các người có thấy Hùng Sơn không vậy? Hàn Lập đổi chủ đề rồi hỏi. Lần trước chúng ta dạo cũng không phải là cái cảnh tượng trước mắt này, mà là một đại lục hoang dã, yêu thú tàn sát bừa bãi khắp nơi. Vậy có thể thấy được là cái lần tiến nhập ảo trận này khác nhau thì gặp ảo cảnh cũng không có giống nhau. Y tiến vào trước chúng ta một bước, tuy là thời gian chênh lệch không bao nhiêu, nhưng rất có khả năng là bị kẹt trong một ảo cảnh thế giới khác rồi. Khả năng là sau khi chúng ta rời khỏi được cái ảo trận này mới có thể gặp lại y. Sau khi hơi trầm ngâm, Lãnh Diễm Lão Tổ nói. Với cái thứ ảo trận không nên dây dưa như vậy, lần trước các ngươi làm như thế nào mà thoát khỏi vậy? Hàn Lập nhìn gã một cái rồi không khỏi nghi ngờ hỏi. Lúc đó chúng ta đồng hành có tổng cộng 8 người, trong đó có đủ cao thủ tinh thông trận pháp. Là bọn họ quan sát vị trí của các ngôi sao trên bầu trời đêm, rồi từng bước một cuối cùng thôi diễn ra cái phương pháp xuất trận. Tuy nhiên dù là như vậy nha, cuối cùng có thể sống để rời khỏi ảo cảnh chứ còn là có 4 người thôi, bao gồm cả ta và Hùng Sơn. Lãnh Diễm Lão Tổ cười khổ một tiếng rồi đáp. Hàn Lập nghe như vậy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này là giữa sáng sớm, trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang, cách trời tối còn lâu, căn bản không có nửa ngôi sao. Cái phương pháp quan sát và đoán định ngôi sao mà ngươi nói đến có khi chỉ là dùng để xác định phương vị thôi. Từ đó xác định ra cái vị trí bố trí đầu trận tuyến của ảo trận, sau đó từ đầu trận tuyến suy đoán ra sinh môn có đúng không vậy? Hắn liếc nhìn Lãnh Diễm lão tổ rồi hỏi. Không sai, xem ra Hàng đạo hữu cũng tin thông đạo này hả? Lãnh Diễm lão tổ hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn rồi nói. Hàng Lập không để ý tới lời khen tặng của gã, đầu tiên là hắn ngẩng đầu nhìn về cái tấm biển ở trên cửa thành, sau đó lại nhìn bốn phía một lượt, đem toàn bộ tám phương vị xung quanh quan sát một lần. Tấm biển ở trên cửa thành ở đây ghi là cửa chính đông, tức là cái hướng cửa thành là đông, mà giờ này là giữa sáng sớm thôi, lại cùng với phương hướng của mặt trời trên trời lại hoàn toàn trái ngược, có thể thấy được một trong hai cái này tức là có một cái giả rồi. Nhưng lần trước các ngươi thông qua cái vị trí ngôi sao mà phân rõ ra phương hướng, vậy có thể thấy được khả năng vị trí của mặt trời là thật nhiều hơn, cho nên ở bên kia chắc là đông rồi. Hàng Lập giơ ngón tay chỉ vào một đầu phố ở hướng khác, chậm rãi nói. Lãnh Diễm lão tổ và Lục Phủ Tịnh nghe như vậy chợt hiểu ra, rối rít gật đầu đồng tình. Nếu đã xác định được phương hướng chính xác rồi á, như vậy bước tiếp theo sẽ quan sát đầu trận tuyến. Thần thông linh mục của ta nhìn không thấu đâu, còn Lục cô nương thì sao, có thể nhìn thấy không vậy? Hàng Lập hơi trầm ngâm rồi hỏi Lục Phủ Tình. Mới vừa rồi ta đã thử qua, khi vận dụng linh đồng á, những người dày dặn ở xung quanh này đều tan biến hết, chỉ thấy một vùng sương mù mênh mông mù mịt, những thứ khác đều không thấy. Lục Vũ Tình lắc đầu rồi nói. Đã như vậy thì ta cũng chỉ có thể sử dụng pháp bảo thử xem chút thôi. Hàng Lập nghe như vậy thở dài rồi nói. Dứt lời hắn giơ bàn tay lên đỉnh đầu. Trên không một phần kim quang chói mắt sáng lên, một viên nhãn cầu to lớn màu vàng óng ánh hiện ra. Cái viên kim nhãn này cũng không phải là pháp bảo gì, mà chính là chân thực chi nhãn bên trong chân ngôn bảo luân, được hắn dùng thủ thuật che mắt, che đậy đi toàn cảnh mà thôi. Sở dĩ Hàng Lập làm như vậy cũng không phải là sợ người ta biết được hắn tu luyện công pháp thời gian, mà là không muốn để cho bọn họ thấy được trên chân ngôn bảo luân có tới 360 vòng đạo văn thời gian kinh khủng kia. Dù sao công pháp Trúc Long Đạo này ở Bắc Hàng Thiên Vực đã vang danh ở bên ngoài rồi, khó bảo đảm Lãnh Diễm lão tổ không biết. Vật này vừa hiện, Lục Phủ Tình và Lãnh Diễm lão tổ lập tức liền cảm nhận được dao động pháp tắc từ trên đó truyền ra. Người trước thì vẫn bình thường, người sau thì thần sắc hơi đổi, hai người chỉ liếc mắt qua một cái rồi thôi, hiểu ngầm không có ý tứ tra xét. Hàng Lập thấy như vậy cũng có chút hài lòng, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết, từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu thôi động chân thực chi nhãn tra xét không gian xung quanh. Lần này vừa nhìn, tình huống quả nhiên có khác biệt lớn. Tường thành, tiệm rượu, hoa, cây, cả người và vật xung quanh đều biến mất. Trong hư không chỉ còn từng làn sóng dao động linh lực gần như trong suốt. Tất cả dấu hiệu lưu động đều phơi bày ra trước mặt hắn rõ ràng, như là giơ bàn tay ra xem đường vân vậy, rõ ràng, minh bạch. Thời gian Hàng Lập chuyên tâm quan sát, sau khi hắn đem toàn bộ các dấu hiệu quan sát được đều ghi nhớ trong lòng, hắn giơ một tay lên thu hồi lại chân thực chi nhãn vào trong cơ thể. Hàng đầu hữu nè, sao rồi, có thể phát hiện ra cái gì không vậy? Lãnh Diễm lão tổ thấy như vậy, vội vàng mở miệng hỏi. Cơ bản thì thấy rõ hết thảy sự phân bố của đầu trận tuyến rồi, chỉ là giữa những cái này có thật có giả, cần ngươi dựa vào trí nhớ chỉ dẫn phương vị mới có thể tìm được chính xác cửa ra. Hàng Lập chậm rãi nói. Đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Sắc mặt của Lãnh Diễm lão tổ vui vẻ, gã gật đầu rồi nói. Đi tiếp 6 dặm dọc theo con đường này, gặp phải cái ngõ thứ nhất là tòa nhà cũ, tiến vào trong sân có một cái giếng cổ, chỗ đáy giếng có một cái trận tuyến. Hàng Lập dẫn Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình bắt đầu tìm kiếm mọi chỗ trận cước. Thần sắc của Lãnh Diễm lão tổ chuyên chú lắng nghe Hàng Lập giảng thuật, thỉnh thoảng gật đầu rồi lắc đầu, căn cứ trí nhớ năm đó phán định thật giả cái vị trí trận tuyến. Ba người cũng chạy đi trong tiếng huyên náo của thành trì. Trong hiện thực, diện tích quảng trường đá trắng mà ba người đang đứng cũng không lớn, nhưng ở trong huyễn trận tựu không cách nào xác định được. Ba người dùng chỗ cửa ngõ giếng cổ làm điểm xuất phát, lần lượt xuyên qua một gian tửu quán thấp bé và một tòa câu lan phấn hồng, 7 lần quật 8 lần rẽ, đi tới một tòa hậu viện phủ nha. Về sau bọn hắn lại đi qua hậu viện phủ nha, bay qua một cái tường viện cao chưa đầy 7 thước, đi tới một ngõ nhỏ tĩnh mịch trong khu dân cư. Ra khỏi ngõ nhỏ, ba người lại liên tiếp xuyên qua 7-8 khu phố, cuối cùng đi tới trước một tòa trường tư. Trong lúc này, Lục Vũ Tình vẫn luôn nhìn xung quanh, trong mắt đã có vẻ hơi mê ly. May mà Hàng Lập thông qua bí thuật thần thức nhắc nhở mới không bị trầm luân. Tựa hồ bên trong trường tư đang có phu tử giảng bài, truyền ra thanh âm tụng sách của đám hài đồng, thanh thúy dễ nghe, cực phú vận luận. Đại môn ở bên ngoài trường tư có một cái gốc cây du già hơn 100 tuổi, cũng không quá cao, lại thập phần tráng kiện, khoảng chừng 4 người ôm. Giờ phút này mấy người Hàng Lập đang đứng ở dưới bóng cây du già. Cửa ra vào ảo trận lần trước là một khu di hài xương khô mang hoang yêu thú, hoàn toàn bất động với cái lần này, cho nên nó cũng không có 10 phần nắm chắc nữa. Lãnh Diễm lão tổ nhìn cái cây du già kia có chút không xác định rồi nói: cái quỷ tích lưu động linh lực tại đây không giống với những nơi ta gặp lúc trước, ta cảm thấy có lẽ chính là nơi này rồi đó. Hàng Lập dùng chân thực chi nhãn xuyên thấu qua đánh giá cây du già, chậm rãi nói ra. Dứt lời, hắn nhấc bàn tay lên bấm một cái pháp quyết đánh về phía cây du già. Vào lúc này, nhãn cầu kim sắc treo ở phía trên đỉnh đầu hắn khẽ rung lên, từ đó nhộn nhạo sau một hồi rung động kim sắc lan đến gần cây du già, thân cây lập tức phát sáng. Chỉ thấy giữa một mảnh kim quang bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy màu xanh da trời cao hơn đầu người, bên trong mơ hồ thấy một thông đạo hẹp kéo dài ra sau. Lãnh Diễm lão tổ đi tới phía trước cẩn thận đánh giá một phen, sau đó gật đầu với hai người Hàng Lập rồi nói ra: có lẽ không sai rồi, cái tình huống bên trong thông đạo cơ hồ giống như lần trước. Vậy liền đi thôi, chúng ta đã chậm trễ không có thời gian rồi đó. Hàng Lập mở miệng nói ra. Nói xong, trên đỉnh đầu của hắn chợt lóe lên hào quang, chân thực chi nhãn tản ra kim quang bị hắn thu vào trong cơ thể. Lãnh Diễm lão tổ thoáng dừng lại một chút, hơi cúi người tiến vào cái vòng xoáy màu xanh da trời, đi sâu vào trong thông đạo. Lục Vũ Tình theo sát ở phía sau, Hàng Lập đi cuối cùng vào trong đó. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, trong hư không một chỗ khác ở trên quảng trường đá trắng, bỗng nhiên có một hồi chấn động kỳ dị nhộn nhạo ra. Thân ảnh ba người Hàng Lập từ không trung rơi xuống. Sau khi đứng vững thân hình, Lãnh Diễm lão tổ quét mắt nhìn bốn phía, lại không có thấy thân ảnh của Hùng Sơn. Không cần đi tìm, hắn vốn là trận pháp đại sư mà, tinh thông trận pháp nữa. Lúc trước lại từng có kinh nghiệm phá trận một lần rồi, khẳng định là đã đi ra trước so với chúng ta rồi. Lúc nãy có lẽ đã đi qua đại điện bên kia rồi đó. Hàng Lập nhìn thoáng qua hướng cung điện, chậm rãi nói ra. Dứt lời, trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng màu lam, lần nữa nhìn phía trong sân rộng. Chỗ đó sương mù đột biến dị thường kịch liệt, chính giữa còn truyền ra trận trận chấn động linh lực hỗn loạn. Hiển nhiên là huyết hàng kia cũng đã xâm nhập vào ảo trận rồi. Đi thôi, thừa dịp cái tên huyết hàng kia bị nhốt ở trong trận, trước tiên mang ta đến cái địa phương chứa đại chu thiên tinh nguyên công đi. Hàng Lập thu hồi ánh mắt lại rồi nói với Lãnh Diễm lão tổ. Lãnh Diễm lão tổ gật đầu nhẹ, dẫn đầu đi về hướng ba tòa đại điện kia. Một tòa ở giữa ba tòa đại điện nằm gần ba người Hàng Lập nhất, là đại điện có mái hiên lớn nhất, so với hai tòa đằng sau cao hơn rất nhiều. Trước điện dựng đứng 18 cây trụ màu vàng, mặt ngoài khắc rậm rạp chằng chịt phù văn, nhìn thập phần cổ sơ. Cửa chính đại điện cao hơn 10 trượng, toàn thân được đúc bằng thử kim, mặt ngoài rậm rạp đạo đạo phù văn. Chỉ là cánh bên trái cửa điện mở ra ngoài một chút, mặt ngoài đen nhánh, rõ ràng là dấu vết bị liệt diễm đốt qua. Cái tòa đại điện này chỉ là một cái bẫy rập mà thôi, bên trong ngoại trừ hai cái đầu khôi lỗi ra, cái gì cũng không có cả. Lãnh Diễm lão tổ liếc qua cửa điện, vừa nói vừa vượt qua đại điện, tiến về phía sau tòa đại điện này. Cấm chế tòa đại điện này là do các người tiến vào phá hư lần trước hả? Lục Vũ Tình đột nhiên hỏi. Còn nhớ rõ lúc trước ta đã từng nói qua, chúng ta đi ra cái ảo trận này tổng cộng được 4 người, mà hai người kia lại bị chết ở trong cái tòa đại điện này đó. Lãnh Diễm lão tổ không quay đầu lại, nói một câu. Lục Vũ Tình nghe như vậy, sắc mặt hơi trắng lên. Ba người không có mở miệng, rất nhanh liền đi tới cái tòa đại điện bên phải. Tòa đại điện này nhỏ hơn một chút so với tòa trước, nhưng kiến trúc và tài liệu luyện chế không có gì bất đồng. Phòng ốc kiểu dáng cũng cơ bản đồng dạng. Bất đồng duy nhất chính là cái cửa điện khép kín, phù văn khắc ở bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Hàng đầu hữu nè, cái phiến đá ghi lại nửa phần trước công pháp đại chu thiên tinh nguyên công là ta lấy được từ hậu điện tòa đại điện này nè. Về phần nửa bộ còn lại cũng ở trong đó đó. Lãnh Diễm lão tổ nhìn về phía Hàng Lập rồi nói ra. Năm đó ngươi không thể một lần mang ra cái bộ công pháp nguyên vẹn, chắc là cái điện này còn có gì cổ quái hả? Hàng Lập gật đầu nhẹ lại hỏi. Ừ, đúng vậy, bên trong cái điện này có một đầu khôi lỗi đồng nhân có thực lực kim tiên sơ kỳ trấn thủ. Lãnh Diễm lão tổ gật đầu nhẹ rồi nói ra. Hàng Lập nghe như vậy thì cả kinh, tiếp theo mặt lộ ra một tia hồ nghi. Thứ cho ta nói thẳng nha, nếu bên trong có khôi lỗi kim tiên trấn thủ, dùng thực lực của ngươi lúc đó còn chưa tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công, căn bản không có khả năng lấy ra nửa bộ công pháp kia. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lãnh Diễm lão tổ rồi nói ra. Hàng đầu hữu nói không sai, dùng thực lực của ta lúc đó, một chiêu của nó cũng không cản được nữa. Cho nên lúc ấy, ta cũng không trực tiếp giao chiến, mà thả ra mấy khôi lỗi tùy thân mang theo hấp dẫn chú ý của nó. sau đó ta mới dùng một kiện bí bảo ẩn nấp che giấu khí tức của mình, vụng trộm lẻn vào hậu điện, lúc này mới may mắn đắc thủ được. Lãnh Diễm lão tổ khẽ thở dài rồi nói ra. Hàng Lập được nghe lời ấy, trên mặt hiện ra một tia chợt hiểu. Nói về khôi lỗi, trừ một ít chủng loại đặc chế hoặc là như giải đạo nhân có nhiều linh trí ra, còn lại thì đều không quá am hiểu cảm giác dò xét. Nếu che giấu khí tức thỏa đáng, tăng thêm nắm giữ thời cơ xảo diệu, sẽ có tỷ lệ nhất định lẻn vào trộm bảo được. Hay, bỗng có cái ngày đó, ta đi lấy cái phiến đá khắc nửa phần trước công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công á, lập tức có bị khôi lỗi kim tiên kia phát hiện. Ta chỉ tiếp hắn có một quyền thôi mà đã bị hắn đánh trọng thương. May mắn là chẳng biết tại sao nó không đuổi theo ra ngoài cái tòa đại điện này, ta mới may mắn giữ được cái tính mạng. Hiện tại ngẫm lại có thể nói là cửu tử nhất sinh á. Lãnh Diễm đảo tổ hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, trong lòng còn sợ hãi rồi nói. Theo kinh nghiệm lần trước của ngươi á, ngươi cảm thấy linh trí của cái con khôi lỗi này như thế nào vậy? Hàng Lập lại hỏi. Tuy lần trước có khi giao thủ với nó ngắn ngủi thôi, nhưng có thể phát giác ra, mặc dù sát lực của nó rất là lớn, nhưng tựa hồ linh trí không có cao. Nếu không tại sao lại không phát hiện ra kế dụ dỗ của ta chứ? Lãnh Diễm lão tổ suy nghĩ một lát rồi nói ra. Nếu là như vậy, sở dĩ nó không đuổi theo ngươi ra ngoài đại điện, hơn phân nữa là vì chủ nhân của nó ban đầu đã hạn chế phạm vi hoạt động rồi, khiến cho nó không được rời đại điện, phải ở đó lưu thủ bảo hộ công pháp. Như vậy, chúng ta muốn đạt được nửa sau bộ công pháp, tự dễ dàng hơn nhiều rồi. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động rồi nói. Hàng đầu hữu đã nói vậy, hay là dùng biện pháp của ta khi trước đi, ở lại đi trộm một lần nữa. Lãnh Diễm lão tổ có chút chần chờ hỏi. Đúng vậy, ta cũng có ý này đó. Chỉ là cụ thể hành động như thế nào thì còn cần Lãnh Diễm đạo hữu phối hợp một hai rồi. Hàng Lập nhìn gã một cái rồi nói ra. Đạo hữu cứ nói đi, đừng có ngại. Lãnh Diễm lão tổ là một động tác mời rồi nói ra. Hàng Lập nghe như vậy lập tức nói ý định của mình với gã một lần. Lãnh Diễm lão tổ một mực trầm mặc lắng nghe, nghe xong mới nói một câu. Cái này có thể thực hiện được á. Hàng đại ca nè, vì sao trong sắp xếp của ngươi lại không có ta vậy? Chẳng lẽ cảm thấy đạo hạnh của ta thấp kém, giúp không được gì sao? Lục Vũ Tình đứng ở một bên cũng nghe được toàn bộ kế hoạch của Hàng Lập, do dự một chút rồi hỏi. Cũng không phải vậy đâu, kế hoạch của chúng ta là đi trộm chứ không phải là cướp đoạt, cho nên nhân số không cần nhiều. Huống hồ cái bảo vật giấu trong này cũng chỉ có một bộ công pháp mà hai người chúng ta đã tu luyện thôi, với người cũng vô ích, người không cần phải mạo hiểm làm gì. Hàng Lập lắc đầu giải thích. Đã như vậy ta thử không dễ rắn thêm chân rồi. Lục Vũ Tình nghe như vậy không cưỡng cầu nữa, gật đầu nói. Hàng Lập và Lãnh Diễm lão tổ từng người phục dụng một viên đan dược, điều tức một lát, sau đó đi lên đại điện trước thềm đá. Phù văn ở trên cửa điện vẫn còn nguyên vẹn, mặt ngoài thỉnh thoảng truyền đến trận trận chấn động linh lực. Trận pháp phong tỏa vẫn còn vận chuyển như cũ. Hàng Lập đánh giá một chút, liền phát hiện cũng không phải cấm chế cao thâm khó phá giải gì cả. Vì vậy hắn một tay nhấc lên, phía trên năm ngón tay đồng thời hiện ra năm đoàn lôi cầu màu bạc chói mắt, đột nhiên vỗ xuống phía cửa điện. Thanh một tiếng, hai cánh cửa điện được đúc bằng tử kim bỗng nhiên mở vào phía trong, chỗ bị lòng bàn tay của Hàng Lập đánh lõm xuống một cái thật sâu, mặt ngoài hiện ra năm vết cháy đen, phù văn bị cháy đến rối tinh rối mù. Trong đại điện, một đồng nhân đang ngồi xếp bằng cao hơn một trượng, hai mắt bỗng nhiên mở ra, bên trong sáng lên ngân sắc quang mang giống như đao bổ búa khắc, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, há miệng phát ra một tiếng hét to tựa như kim loại giao kích. Người xông vào chết! Thanh âm vừa vang lên, hai tay đồng nhân đang ôm trước ngực bỗng nhiên rũ xuống, đứng dậy, bước chân nặng nề chạy đến hướng cửa đại điện bên này, phát ra trận trận tiếng vang pang pang pang. Hàng Lập liếc qua, nằm ngón tay duỗi ra hướng phía trong đại điện, giống như phóng liên đạn vào. Chỉ thấy từng đạo hào quang màu vàng xanh từ trong tay hắn bay ra, vào trong điện bỗng nhiên phóng đại lên, liên tiếp thanh âm keng két vang lên, hóa thành 7-8 cổ cự viên khôi lỗi. Bất quá sau khi những cự viên khôi lỗi này xuất hiện, lại không liên thủ công kích đồng nhân ám kim kia, mà nhao nhao vùng cánh tay ra, chạy trốn về các nơi hẻo lánh trong đại điện. Hết tập 99. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.